mộng. Mặc kệ là kiếm tu vẫn là nam tử áo xanh, giờ phút này đều có chút mộng. Tại sao lại bị bao vây? Lúc này, nam tử áo xanh quay người nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền trầm xuống, cái này nghịch tử. Diệp Huyền. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, đối với Diệp Huyền, hắn vẫn là có hảo cảm, tên tiểu tử này hợp hắn khẩu vị. Lúc này, cái kia Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình xuất hiện tại nam tử áo xanh trước mặt, Đại La Thiên gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, ra tới. Thanh âm hạ xuống, hai tên lão giả xuất hiện tại nam tử áo xanh cùng kiếm tu sau lưng. Hai người vậy mà đều là 17 đoạn cường giả, hai người tầm mắt đều là rơi vào nam tử áo xanh trên thân, bọn hắn thần thức đã khóa lại nam tử áo xanh, chỉ cần nam tử áo xanh hơi có dị động, bọn hắn sẽ lập tức ra tay. Nhìn thấy một màn này, một bên Hoang Cổ Hình trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, này hai tên lão giả, đều là Đại La cổ tộc Thái Thượng trưởng lão, đã bế quan mấy chục vạn năm, hắn không nghĩ tới, này Đại La Thiên vậy mà đem bọn hắn đều triệu ra tới. Đây là dốc hết vốn liếng a. Lúc này, Đại La Thiên đột nhiên lại nói, động thủ. Trực tiếp động thủ. Tiên hạ thủ vi cường. Đại La Thiên thanh âm vừa dứt dưới. Tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này thẳng đến nam tử áo xanh đầu. Nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp làm cho bốn phía tinh không sôi trào lên. Nam tử áo xanh nhíu mày, ngươi cái gì mau bệnh? Thanh âm hạ xuống, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, mọi người còn chưa phản ứng lại. Một thanh kiếm chính là trực tiếp đâm vào Đại La Thiên giữa chân mày. Trong nháy mắt, giữa sân trở nên yên tĩnh trở lại. Miễu sát. Cái kia Đại La Thiên có thể là 17 đoạn cường giả a. Cứ như vậy bị miễu sát rồi. Hết thảy cường giả trợn mắt hốc mồm. Mà cái kia Đại La Thiên càng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ta là ai? Ta làm sao vậy? Giờ khắc này, Đại La Thiên đầu óc trống rỗng. Một bên khác, cái kia Hoang Cổ Hình lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, gầm thét, nhân loại, ngươi lại dám gạt ta chờ. Hắn căn bản không có bản thân bị trọng thương. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi, ta nói dối. Hoang nghe vậy, Hoang Cổ Hình phổi đều kém chút tức điên, hắn gắt gao trừng mắt liếc Diệp Huyền. Sau đó nhìn về phía cái kia nam tử áo xanh, sau đó hơi hơi thi lễ, các hạ, đây là một cái hiểu lầm. Thiên đại lầm lại. Nói xong, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, đều là cái này người nói ngươi bản thân bị trọng thương, sau đó để cho chúng ta hợp lại tới giết ngươi, ngươi. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, hắn là con trai của ta. Hoang Cổ Hình biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn về phía Hoang Cổ Hình. Ngươi là muốn châm ngòi cha con chúng ta sao? Hoang Cổ Hình xoay người chạy. Phụ tử. Hắn biết, bọn hắn bị hố. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Hoang Cổ Hình thân thể cứng đờ, sau đó thân thể cùng linh hồn từng chút tan biến. Mà lúc này, bốn phía những cường giả kia cũng lấy lại tinh thần đến, dồn dập chạy trốn. Nam tử áo xanh đột nhiên rút kiếm quét qua. Suy suy suy suy suy suy. Trong nháy mắt, giữa sân mấy vạn cái đầu cùng nhau bay lên, máu tươi như suối phun vung vãi tinh không, huyết tinh vô cùng. Ở trong đó, còn bao gồm cái kia hai tên 17 đoạn siêu cấp cường giả. Một kiếm. Đại La cổ tộc diệt tộc. Hoang Cổ Tông diệt tông. Cái kia còn chưa chết thấu Đại La Thiên cùng Hoang Cổ Hình nhìn trước mắt một màn này, cả người cũng còn là mộng. Nhóm người mình vạn dặm xa xôi tới tặng đầu người. Dường như nghĩ đến cái gì, cái kia Đại La Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, oán độc nói, nhân loại, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Lúc này, một bên nam tử áo xanh đột nhiên nói, ngươi là coi ta không tồn tại sao? Đại La Thiên nhìn về phía nam tử áo xanh. Đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh tiện tay liền là nhất kiếm. Suy. Đại La Thiên trực tiếp bị xóa đi. Nam tử áo xanh mặt không biểu tình, nguyền rủa con trai của ta. Thứ đồ gì? Nói xong, hắn lại là nhất kiếm vung ra. Suy. Cái kia hoang cổ hình trực tiếp bị xóa đi. Một bên, Diệp Huyền cười hắc hắc, vội vàng vuốt mông ngựa, lão cha vô địch. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn yên lặng một lát sau, nói, ta lần thứ nhất cảm thấy, ngươi là thật ngưu bức. Vậy mà mang theo địch nhân của mình tìm đến nơi này. Dĩ nhiên, ta bội phục hơn địch nhân của ngươi. Bọn hắn thế mà thật đi theo ngươi tìm đến ta. Vì sao địch nhân của ngươi IQ đều như thế thấp? Ngươi có thể giải thích cho ta một chút không? Diệp Huyền. Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, ngươi tiếp tục chơi như vậy xuống, khi nào mới có thể đủ siêu việt ba người chúng ta? Ngươi nói một chút, ngươi có cơ hội hay không siêu việt ba người chúng ta? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nỗ lực một thoáng, hẳn là vẫn là có hy vọng. Nam tử áo xanh căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi nói là da mặt sao? Nếu là da mặt, ngươi không cần cố gắng. Ngươi bây giờ đã vượt qua. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi nói như vậy, ta tiểu tháp đã có thể nhìn không được. Tiểu chủ da mặt không phải di truyền ngươi sao? Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem tiểu tháp, khẽ gật đầu, lợi hại. Lợi hại. Này tiểu tháp đi theo ngươi về sau, tự như đổi cái tháp một dạng. Nói xong, hắn đột nhiên xuất ra một cây roi đột nhiên một quất. Ngao ô. Tiểu tháp một hồi kêu trên. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua tiểu tháp, sau đó lại là một roi. À. Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiểu tháp trực tiếp bay đến tinh không phần cuối. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, lão cha, thật không phải ta muốn dẫn lấy bọn hắn tới tìm ngươi, là bọn hắn buộc ta mang theo bọn hắn tới tìm ngươi. Nam tử áo xanh cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền bị xem có chút hoảng hốt. Trực giác nói cho hắn biết, tình huống không ổn. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, ta cảm thấy, ngươi qua quá an nhàn. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng nói, lão cha, ta cam đoan cũng không tiếp tục tới tìm ngươi. Ta hiện tại liền mang theo tiểu tháp đi. Nói xong, hắn liền muốn chuồn đi. Mà lúc này, một đạo kiếm ý trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Huyền cười khổ, vội vàng nhìn về phía một bên kiếm tu, đại ca. Kiếm tu do dự một chút, sau đó nói, phụ tử các ngươi sự tình, ta không tốt quản. Diệp Huyền. Lúc này, nơi xa tinh không cuối tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, gọi thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, tiểu tháp ngươi có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo. Lão tử muốn bị ngươi hại chết. Quả nhiên, đang nghe tiểu tháp lời về sau, nam tử áo xanh vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn trực tiếp một roi vung ra, nơi xa tinh không phần cuối, tiểu tháp lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm kia càng ngày càng xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực lắc đầu. Tiểu tháp a tiểu tháp, ngươi thêm chút tâm đi. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền vội vàng nói, lão cha, ta biết sai. Ta thật biết sai. Kể từ hôm nay, ta sẽ dựa vào chính mình, ta rốt cuộc. Im miệng. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hắn yên lặng một lát sau, nói, ta đưa ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền trong lòng dâng lên một chút bất an, địa phương nào? Nam tử áo xanh lãnh đạm nói, ngươi đi thì biết. Đi cái chỗ kia thật tốt rèn luyện một chút kiếm đạo của ngươi, dĩ nhiên, vì phòng ngừa ngươi lần nữa lòe loẹt, ta phải phong ấn ngươi kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm trực tiếp rơi xuống trong tay hắn. Thời khắc này thanh huyền kiếm còn không có hoàn toàn đột phá. Nam tử áo xanh tay phải hơi hơi dùng sức. Ông! Thanh huyền kiếm phát ra một đạo tiếng kiếm reo, một đạo mạnh mẽ khí tức từ hắn trong thân kiếm tuôn ra, trong chớp mắt, bốn phía thời không trực tiếp trở nên mờ đi. liền đề bát trọng thời không đều trở nên mờ đi. Đột phá. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, mà lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên lật tay lại, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh. Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, hắn có chút lăn, rất nhanh, sắc mặt hắn biến. Hắn không cảm giác được tiểu hồn. Thanh huyền kiếm bị phong ấn. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, kiếm đạo của ngươi như có thể đột phá, này kiếm phong ấn sẽ tự động giải trừ. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha ngươi muốn đem ta đưa đi nơi nào? Nam tử áo xanh quay đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này, trực tiếp nhìn thấu chư thiên vạn vực. Một lát sau, hắn thu hồi tầm mắt, một cái đối với ngươi mà nói, nơi phi thường nguy hiểm. Diệp Huyền vội vàng nói, có khả năng cho ta mấy ngày thời gian sao? Ta muốn xử lý một chút ta một ít chuyện riêng. Nam tử áo xanh nói, không cần. Nói xong, tay phải hắn mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, tay phải hắn đột nhiên vừa nắm, tiểu tháp kịch liệt rung lên, tiểu tháp trong thế giới quỷ dị thời không trực tiếp bị hắn phong ấn. Nói cách khác, hiện tại tiểu tháp cũng không tiếp tục là tu luyện thánh địa. Bởi vì nó không cách nào lại làm đi ra bên ngoài một ngày, bên trong 10 năm. Nam tử áo xanh xem trong tay tiểu tháp, lần sau ta gặp được ngươi lúc, ngươi vẫn là như thế tung bay, ta liền cắt ngang chân của ngươi. Nói xong, hắn đem tiểu tháp đặt vào Diệp Huyền trước mặt, các ngươi hai cái đều cho ta thật tốt hối lỗi. Nói xong, không đợi Diệp Huyền nói chuyện, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang xé rách tinh không, sau một khắc, Diệp Huyền cùng tiểu tháp trực tiếp bị đạo kiếm quang này đưa tiễn. Diệp Huyền cùng tiểu tháp bị đưa đi về sau, nam tử áo xanh thấp giọng thở dài. Một bên, kiếm tu cười hỏi, làm sao? Nam tử áo xanh nói khẽ, thiên mệnh cho tên tiểu tử này mở quá nhiều đường tắt, đó cũng không phải chuyện tốt. Kiếm tu yên lặng. Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, tên tiểu tử này càng ngày càng loè loẹt. Trọng yếu nhất chính là, gặp được khó khăn, tên tiểu tử này nghĩ không phải dùng thực lực đi giải quyết, mà là tận động chút lệch ra đầu óc. Hắn là thật không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ đem kẻ địch đưa đến trước mặt hắn tới. Này kỹ thuật đều đem hắn choáng váng. Lúc này, kiếm tu đột nhiên hỏi, ngươi đưa hắn đưa đến nơi nào? Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, một cái rời xa thiên mệnh địa phương. Không chỉ như thế, ta còn triệt để ẩn nấp khí tức của hắn, đồng thời phong ấn hắn kiếm, hiện ở thiên mệnh hẳn là không cảm giác được hắn. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, mổ mảnh thần bí trong tinh vực, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó quay người rời đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm Diệp Huyền khi tỉnh lại, đầu như là quán duyên, nặng nề vô cùng. Diệp Huyền dùng sức lắc đầu, đợi đầu thanh tỉnh chút về sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn bốn phía, hắn giờ phút này thân ở một mảnh bên trong chiến trường, bốn phía thi thể khắp nơi cùng máu tươi, trong không khí tràn ngập làm người buồn nôn mùi máu tươi cùng xác thối khí tức. Đây là đâu? Diệp Huyền chân mày cau lại, lão cha đây là nắm chính mình đưa đến đâu rồi? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền song mắt đóng lại, một lát sau, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn không liên lạc được tiểu hồn. Thanh huyền kiếm thật bị phong ấn. Đây là, một đạo suy yếu tiếng đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt vang lên, tiểu chủ. Chính là tiểu tháp thanh âm. Diệp Huyền nhìn về phía trước ngực, tiểu tháp đang nằm tại bộ ngực hắn, thời khắc này tiểu tháp vậy liền một cái thảm, toàn thân rạn nứt, có thể nói là mình đầy thương tích a. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, tiểu tháp, ta cảm thấy ta không xứng làm ngươi tiểu chủ. Hắn kỳ thật cũng là im lặng hết sức, này tiểu tháp tung bay quá phận. Cũng dám cứng rắn đổi lão cha. Nó là điên rồi sao? Lão cha người thế nào? Liền trước mắt mà nói, lão cha cũng là một nhân vật vô địch a. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên trầm giọng nói, ta cùng chủ nhân vẫn có chút khoảng cách. Diệp Huyền nghe trực lắc đầu, này tiểu tháp đã không cứu nổi. Có chút khoảng cách. Da mặt này dày, hắn đều nhanh cam bái hạ phong. Lúc này, Tiểu Tháp lại nói, Tiểu Chủ, chúng ta bây giờ đổi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, có chút bất đắc dĩ, còn có thể làm sao? Hiện tại lên, ta điều thấp làm người, ngươi điều thấp làm tháp. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ta cảm thấy, tam kiếm phía dưới, ta cùng Tiểu Chủ vẫn là vô địch. Diệp Huyền trực tiếp té xỉu. Này Tiểu Tháp triệt để không cứu nổi. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Diệp Huyền trong lòng giật mình, quay người nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi tới. Không phải nhân loại. Mặc dù không phải nhân loại, nhưng bộ dáng cùng nhân loại lại không kém bao nhiêu, chỉ bất quá, trước mắt nữ tử này lỗ tai có điểm giống hồ ly lỗ tai, lông xù, trừ cái đó ra, nữ tử đầu phát cũng không phải màu đen, mà là màu lam. Tại nữ tử sau lưng, còn đi theo mấy tên hình thể hung hãn nam tử. Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng, lão cha chắc chắn sẽ không cho hắn đưa đến một cái văn minh đặc biệt thấp thế giới, nơi này, thấp nhất là cấp 7 văn minh. Mà trước mắt nữ nhân này, hắn càng lại nhìn không thấu. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó mở miệng, bất quá, Diệp Huyền hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Diệp Huyền do dự một chút, cô nương, ngươi có thể nói tiếng người không? Nghe được Diệp Huyền mở miệng, nữ tử mày nhăn lại, một lát sau một thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi là sinh vật gì? Vì sao ở chỗ này? Thần thức trao đổi. Diệp Huyền vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Đối phương lại có thể vô thanh vô tức tiến vào thần trí của hắn. Thấy Diệp Huyền không có trả lời, nữ tử lông mày hơi hơi nhăn lên, vì sao không trở về? Thấy nữ tử này thần sắc bất thiện, Diệp Huyền vội vàng nói, nhân loại. Nhân loại. Nữ tử lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền có chút khó khăn, nữ nhân này không phải là coi trọng chính mình đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, nhân loại các ngươi sinh cũng quá xấu chút. Diệp Huyền. Nữ tử lại nói, không chỉ xấu, còn như vậy yếu. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, cái này có thể nhẫn. Đánh nàng. Diệp Huyền không nhìn thẳng Tiểu Tháp, hắn ông quyền, sau đó nói, cô nương, nơi này là. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không biết nơi này là nơi nào. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử hai mắt híp lại, vậy ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên sôi trào lên. Diệp Huyền quay người nhìn lại, nơi xa chân trời, một cổ cường đại uy áp cuốn tới, ngay sau đó, một tên nam tử từ không gian bên trong đi ra. Nam tử thân mang màu vàng kim khôi giáp, trong tay nắm một thanh trường thương, sau lưng sinh ra hai cánh vỗ vỗ ở giữa, bốn phía không gian quyển như một loại nước gợn nhộn nhạo lên ẩn náu. Nhìn thấy nam tử này, nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Mà sau lưng nàng cái kia hai tên cường giả thì là vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Khôi giáp nam tử tầm mắt rơi vào trên người nữ tử, khóe miệng hơi nhếch lên, A-la-sanh cô nương, thật thật trùng hợp. Tên là A-la-sanh nữ tử nhẹ cười cười, Viêm Hoàng, xem ra, ngươi viêm tộc cũng đối với chỗ này cấm địa cảm thấy hứng thú đâu. Viêm Hoàng cười nói, như nhau. A-la-sanh mỉm cười, hợp tác sao? Viêm Hoàng nhìn thoáng qua A-la-sanh, cười nói, có khả năng. A-la-sanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi mới đến, nghĩ đến cũng không có chỗ có thể đi, không bằng liền theo ta, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, vừa muốn cự tuyệt, lúc này, A-la-sanh lại nói, nơi này tên là Thập Phương Tuyệt Địa, ngươi nhưng nhìn đến bên cạnh ngươi những thi thể này khi còn sống đều là 18 đoạn. 18 đoạn. Diệp Huyền vẻ mặt biến. Mẹ nó. Lão cha nắm chính mình đưa đến một cái nơi quái quỷ gì? 18 đoạn như sâu kiến. Cái này là cha ruột a. Diệp Huyền im lặng. A-la-sanh lại nói, nghĩ như thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía A-la-sanh, ta đi theo cô nương trộn lẫn. A-la-sanh mỉm cười, sau đó nhìn về phía Viêm Hoàng, chúng ta đi thôi. Viêm Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu. Mọi người hướng phía nơi xa đi đến. Đi chưa được mấy bước, bên phải mặt đất đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một bộ xác thối đột nhiên phá đất mà lên, thẳng đến A-La-Sanh đám người tới, này xác thối chỗ qua, để thất trọng thời không vậy mà trực tiếp đập tan yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Cái này là thứ gì, thế mà khủng bố như vậy? Lúc này, cái kia Viêm Hoàng đột nhiên đâm ra một thương. Oanh! Cổ kia xác thối trực tiếp bị một thương này xóa đi. Miểu sát! Diệp Huyền nhìn thật sâu liếc mắt cầm đầu Viêm Hoàng cùng A-La-Sanh, hai người này thực lực, khả năng đi đến 20 đoạn. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn hiện tại, có chút vì mình sinh tồn lo lắng. Phải biết, hắn hiện tại mới thập đoạn, mà lại, Thanh Huyền kiếm còn bị lão cha phong ấn. Hắn hiện tại, thực lực quá yếu quá yếu. Liền vừa rồi cổ kia xác thối liền có thể trực tiếp miểu sát hắn. Cha ruột a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, này lão cha chỉ biết là nắm chính mình đưa đến địa phương nguy hiểm đến, nhưng khẳng định không có nghĩ qua nơi này mức độ nguy hiểm cùng mình bây giờ thực lực vấn đề. Đúng lúc này, cầm đầu Viêm Hoàng cùng A-La-Sanh đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mày nhăn lại, trực giác nói cho hắn biết, gặp nguy hiểm. Ý nghĩ này vừa bay lên, chỉ thấy bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, bốn phía thời không vậy mà từng chút bắt đầu ăn mòn. Nguy hiểm. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Nhưng vào lúc này, cầm đầu Viêm Hoàng chân phải đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Viêm Hoàng sau lưng hai cánh đột nhiên phiến động, trong chốc lát, hắn chỗ không gian trực tiếp bị một cổ thần bí khí lưu bao phủ, cùng lúc đó, A-La-Sanh tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, nàng cùng sau người hai tên lão giả chỗ không gian bị một tầng màn ánh sáng màu vàng bao lại. Dường như nghĩ đến cái gì, A-La-Sanh nhìn về phía Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền bốn phía thời không đã hoàn toàn bị ăn mòn, nhiều nhất mấy hơi, hắn liền sẽ triệt để theo thế gian này tan biến. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, kỳ thực trong lòng hoảng một thớt. Làm sao bây giờ? Hắn nghĩ triệu hoán Thanh Huyền kiếm, thế nhưng, hắn căn bản không cảm ứng được tiểu hồn. Đúng lúc này, một bên A-La-Sanh đột nhiên tay phải nhẹ nhàng đè ép, Diệp Huyền lập tức bị một vệt kim quang bao trùm. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, hắn nhìn về phía A-La-Sanh, mỉm cười, đa tạ. A-La-Sanh cười nói, không khách khí. Một bên, Viêm Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Khắc khắc. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh quỷ dị tiếng cười đột nhiên từ một bên vang lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó mặt đất đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một bộ xương khô chậm rãi bay ra, khô lâu trong tay nắm một thanh cốt nhận. Nhìn thấy cái này khô lâu, A-La-Sanh nhíu mày, vòng linh đại đế. Khô lâu nhìn về phía A-La-Sanh, ngươi biết ta. A-La-Sanh nhìn xem vong linh đại đế, trăm vạn năm trước, khăng khít cảnh nội vô địch thủ. Ha ha! Vong linh đại đế cười ha hả, không ngờ tới, trăm vạn năm về sau, lại còn có người biết ta. Có khả năng, có thể các. A-La-Sanh trầm giọng nói, các hạ tại sao lại xuất hiện ở đây? Vong linh đại đế cười nói, nghĩ đến thập phương thần đế truyền thừa. A-La-Sanh tầm mắt rơi vào vong linh đại đế hai chân bên trên, tại hai chân của nó bên trên, có một đầu màu đỏ như máu xiềng xích. Nhìn thấy một màn này, A-La-Sanh sắc mặt trầm xuống, rút lui. Rút lui. Nàng vừa muốn mang theo sau lưng hai tên lão giả rời đi, mà lúc này, bốn phía không gian đột nhiên biến thành một mảnh huyết hồng, ngay sau đó, vô số màu đỏ như máu xiềng xích đột nhiên từ bốn phía không gian bên trong bay ra. Cầm đầu Viêm Hoàng hai mắt híp lại, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, trường thương trong tay đột nhiên chém xuống một cái, nhưng mà, một thương này không có nửa điểm tác dụng, một cây huyết sắc xiềng xích trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày, sau đó đem hắn mạnh mẽ khóa ngay tại chỗ. Mà một bên khác, A-La-Sanh đang muốn mang theo sau lưng hai tên lão giả rời đi, nhưng nàng tốc độ vẫn là chậm. Ba cây huyết sắc xiềng xích trực tiếp đem ba người các nàng khóa ngay tại chỗ. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Diệp Huyền thì tương đối hiểu chuyện, tại xuất hiện những cái kia huyết sắc xiềng xích lúc, hắn liền chủ động vươn hai tay, ngoan ngoãn tùy ý những cái kia huyết sắc xiềng xích đưa hắn khóa lại. Không phản kháng. Trực tiếp đầu hàng. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên vang lên, mọi người quay người nhìn lại, cách đó không xa, một tên tiểu nữ hài chậm rãi đi tới, tiểu nữ hài không có mặc giày, mặc trên người một kiện màu đỏ váy, nhìn kỹ phía dưới, cái kia váy là từ máu tươi ngưng tụ mà thành. Tại tiểu nữ hài má phải bên trên, có một đạo thật sâu vết sẹo, cái này khiến tiểu nữ hài thoạt nhìn có chút dữ tợn. Tại tiểu nữ hài trong tay phải, có một thanh máu tươi ngưng tụ mà thành dao găm. Nhìn thấy tiểu nữ hài, một bên cái kia vong linh đại đế trực tiếp quỳ bò trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tiểu nữ hài đi đến cái kia Viêm Hoàng trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn Viêm Hoàng, lòng bàn tay mở ra, 100 ức hồn tinh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, đây là cái nữ thổ phỉ. Chẳng qua là này hồn tinh là cái gì đồ chơi a? Viêm Hoàng nhìn xem tiểu nữ hài, không có. Tiểu nữ hài tay phải đột nhiên vạch một cái, trong chớp mắt, cái kia Viêm Hoàng trực tiếp bị phanh thay toàn bộ vạn khối, liền linh hồn đều là như thế. Diệp Huyền xem trận mắt hốc mồm. Này liền không có. Ngưu bức như vậy một vị siêu cấp cường giả cứ như vậy bị xử lý rồi. Tiểu nữ hài đi đến A-La-Sanh trước mặt, nàng nhìn về phía A-La-Sanh, tay phải mở ra, 100 ức. A-La-Sanh yên lặng một lát sau, nói, trên thân không có, ta có thể nhường người trong nhà đưa tới. Tiểu nữ hài gật đầu, có thế. Nói xong, nàng nhìn về phía A-La-Sanh sau lưng hai tên lão giả vội vàng nhìn về phía A-La-Sanh, A-La-Sanh lại là yên lặng. 100 vạn hồn tinh. Số lượng này thật sự là quá lớn. Như thế nào hồn tinh? Chính là do linh hồn ngưng tụ mà thành tinh phách. Chủ yếu nhất có phải hay không cái gì linh hồn đều có thể đủ ngưng tụ thành tinh phách, ít nhất phải đi đến 15 đoạn cường giả mới có thể đủ ngưng tụ thành hồn tinh. 100 vạn hồn tinh. Cái này mang ý nghĩa, ít nhất phải giết 100 vạn 15 đoạn trở lên cường giả. Nhìn thấy A-La-Sanh không nói lời nào, hai tên lão giả kia lập tức sắc mặt như tro tàn, mà lúc này, tiểu nữ hài tay phải vung lên, hai tên lão giả trực tiếp bị phanh thay mấy vạn đoạn. Tiểu nữ hài lại đi tới Diệp Huyền trước mặt, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng mày nhăn lại, yếu như vậy. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài đưa tay phải ra, 1 triệu viên hồn tinh. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, nhường người trong nhà đưa tới. Diệp Huyền không nói gì. Tiểu nữ hài liền muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, ta nhường trong nhà đưa tới. Nói xong. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, Tiểu Linh Nhi, nói cho Tiểu Bạch, nhường Tiểu Bạch liên hệ lão cha, nói ta bị bắt cóc. Khiến cho hắn cầm 200 vạn miếng hồn tinh tới chuộc ta. Một lát sau, một mảnh không biết trong tinh vực, một tên thân mang thanh sam trường bào nam tử đột nhiên ngừng lại, bên cạnh hắn, cái kia kiếm tu hỏi, làm sao? Nam tử áo xanh mặt không biểu tình, hắn bị bắt cóc. Để cho ta lấy tiền đi chuộc hắn. Kiếm tu. Bị bắt cóc. Kiếm tu vẻ mặt có chút cổ quái. Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài, gia hỏa này. Kiếm tu cười nói, nghĩ đến là gặp phiền toái gì, đi xem một chút sao. Nam tử áo xanh do dự một chút, sau đó lắc đầu, nhường hắn tự mình giải quyết. Kiếm tu nói, hẳn là vô pháp giải quyết, cho nên mới tìm ngươi. Nam tử áo xanh lắc đầu thở dài, Tiêu huynh. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải trưởng thành, nếu là ta cùng thiên mệnh vẫn là như vậy giúp hắn, hắn cả một đời đều không thể trưởng thành. Kiếm tu suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng là. Nam tử áo xanh nói, đi thôi. Kiếm tu do dự một chút, sau đó nói, chờ một chút xem. Kiếm tu lắc đầu cười một tiếng, rõ ràng, nam tử áo xanh vẫn là không yên lòng. Thập phương tuyệt địa. Váy đỏ tiểu nữ hài ngồi ở một bên trên tảng đá, hai cái chân nhỏ nhẹ nhàng đung đưa, tại trong tay nàng, là một cái đã bị gặm đi một nửa linh quả. Tại tiểu nữ hài trước mặt, cái kia vong linh đại đế đang khiêu vũ. Không sai. Một bộ xương khô đang khiêu vũ, nhảy vẫn rất tốt. Không thể không nói, Một màn này hết sức quỷ dị. Mà một bên A-La-Sanh vẻ mặt thì vô cùng ngưng trọng, này vong linh đại đế người thế nào? Trăm vạn năm trước cũng đã là khăng khít cảnh vô địch a. Mà như vậy sao một cái vô địch cường giả, giờ phút này vậy mà tại này khiêu vũ? Này váy đỏ tiểu nữ hài đến cùng là ai? Là thập phương thần đế sao? A-La-Sanh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng giờ phút này cũng không dám hỏi, sợ chọc giận cô bé kia. Không bao lâu, một lão giả đi tới thập phương tuyệt địa, lão giả đi đến A-La-Sanh trước mặt, cung kính đưa lên một viên nạp giới, trong nạp giới, chính là 100 ức miếng hồn tinh. A-La-Sanh đem nạp giới đưa cho tiểu nữ hài nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi nạp giới, nói, đi. A-La-Sanh khẽ gật đầu, quay người rời đi. Làm đi qua Diệp Huyền bên cạnh lúc, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người nhà của ngươi đâu? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức buồn theo tâm tới. Bởi vì lão cha không có bất kỳ cái gì hồi phục. A-La-Sanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, bảo trọng. Nói xong, nàng bước nhanh tan biến tại nơi xa, cũng không quay đầu lại. Lúc này, tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không nói gì. Lúc này, tiểu nữ hài đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, trong tay nàng linh quả chẳng biết lúc nào đã biến thành một cây chủy thủ. Liền là này cây chủy thủ, vừa rồi đem viêm hoàng phân thay thành mấy vạn đoạn. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, quỷ nghèo. Nói xong, nàng liền muốn động thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Thế nhưng Diệp Huyền đã cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố sát ý. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, ngươi xem một chút cái này giá trị 100 ức hồn tinh không? Tiểu tháp trực tiếp nhảy dựng lên, tiểu chủ, ngươi quá không có suy nghĩ đi. Thế mà bán ta? Diệp Huyền. Diệp Huyền trước mặt, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua tiểu tháp, nàng mày nhăn lại, một lát sau, nàng lắc đầu, không đáng. Nghe vậy, tiểu tháp đột nhiên giận dữ, ngươi lại còn nói ta không đáng. Ta có thể là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, ta có khả năng làm chứng. Tiểu nữ hài lại đánh giá liếc mắt tiểu tháp, lần nữa lắc đầu, vô dụng. Diệp Huyền. Tiểu tháp còn muốn nói điều gì, tiểu nữ hài đột nhiên một đao chém xuống. Oanh. Tiểu tháp kịch liệt rung lên. Trực tiếp bay ra ngoài, thế nhưng không có hỏng. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài lông mày hơi hơi nhăn lên, nàng lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đánh giá liếc mắt tiểu tháp, sau một khắc, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp trong thế giới. Tiểu tháp bên trong, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, nàng dường như phát hiện cái gì, lông mày lần nữa nhăn lại. Một lát sau, tiểu nữ hài hai mắt híp lại. Nàng phát hiện một đạo phong ấn. Nam tử áo xanh lưu lại phong ấn. Tiểu nữ hài đột nhiên một đao chém xuống. Oanh. Bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, thế nhưng đạo phong ấn kia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiểu nữ hài yên lặng một lát sau, rời đi tiểu tháp, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền bị xem có chút tê cả da đầu. Nữ nhân này không có cách nào phá lão cha lưu lại phong ấn, thế nhưng, đối phương tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Tiểu nữ hài đột nhiên quay người rời đi. Diệp Huyền mày nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút. Mà một bên, cái kia vong linh đại đế liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó vội vàng đuổi theo tiểu nữ hài. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, cô bé này làm sao đột nhiên thu tay lại rồi. Hắn vừa rồi kỳ thật đã cảm nhận được cô bé này sát ý. Đối phương là muốn giết hắn, nhưng chẳng biết tại sao, đối phương lại thu tay lại. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quyết định trước lưu, hắn vừa đi mấy bước, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, ta nếu là ngươi, liền lưu ở chỗ này. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, vừa rời đi vong linh đại đế lại trở về. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Vong linh đại đế lãnh đạm nói, bên ngoài khắp nơi đều là vong linh, ngươi như ra ngoài, trong nháy mắt bị phanh thây. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối, cô bé kia là? Vong Linh Đại Đế lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Vong Linh Đại Đế gật đầu, ta ở chỗ này bồi 80 vạn năm, nhưng ta đối nàng, hoàn toàn không biết gì cả. 80 vạn năm. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, cái tên này bị nhốt ở chỗ này 80 vạn năm. Vong Linh Đại Đế nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không biết nàng vì sao không giết ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, chớ có chọc giận nàng sinh khí. Ngàn vạn lần đừng muốn chọc giận nàng sinh khí, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đỉnh đầu nổi lơ lửng một mảnh màu đen đám mây, trừ cái đó ra, cái khác cái gì cũng không có. Một lát sau, Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, xuyên qua một mảnh chật hẹp hang núi về sau, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó là một mảnh không nhìn thấy bờ huyết hải, liếc mắt không nhìn thấy đầu, mà cô bé kia an vị tại huyết hải bên cạnh. Vong Linh Đại Đế thì xa xa cùng ở một bên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến tiểu nữ hài bên cạnh, nhìn thấy một màn này, cái kia Vong Linh Đại Đế khóe miệng có chút co lại, cái tên này là muốn chết sao? Nơi xa, tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền trực tiếp móc ra một cây mứt quả đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhíu mày, vật gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, mứt quả. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền vội vàng nói, ăn ngon. Tiểu nữ hài yên lặng một lát sau, nàng tiếp nhận mứt quả liếm liếm, trong nháy mắt, nàng hai mắt trợn lên, sau một khắc, nàng vội vàng lại liếm liếm. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, mẹ nó, này mứt quả thật chính là thần khí. Còn tốt chính mình ra cửa tại bên ngoài đều chuẩn bị nhiều trói. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng a. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, ăn ngon không? Tiểu nữ hài gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền lại lấy ra một cây mứt quả đưa cho tiểu nữ hài, ăn căn này mứt quả, chúng ta sau này sẽ là hảo bằng hữu. Lời này nghe cái kia Vong Linh Đại Đế trợn mắt hốc mồm, cái tên này là điên rồi sao? Cùng cô bé này làm bằng hữu. Đúng lúc này, tiểu nữ hài tiếp nhận Diệp Huyền trong tay mứt quả, bằng hữu. Diệp Huyền gật đầu, ngươi có bằng hữu sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, không có. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy sau này ta liền là của ngươi bằng hữu. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt. Nghe vậy, một bên Vong Linh Đại Đế kém chút té xỉu. Bằng hữu. Mẹ nó. Cái tên này dùng một cây mứt quả liền cùng cô bé này làm bằng hữu. Vong Linh Đại Đế cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Diệp Huyền ngồi vào tiểu nữ hài bên cạnh, cười nói, ta gọi Diệp Huyền, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài nói, Huyết Đồng. Huyết Đồng. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nói, ngươi có thể ra ngoài sao? Huyết Đồng lắc đầu, không thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, có kết giới. Huyết Đồng gật đầu, rõ. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi lợi hại như vậy, cũng không phá được. Huyết Đồng nói khẽ, ta nhận đã thương. Thụ thương. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Huyết Đồng, sau đó nói, vậy ngươi bao lâu có thể tốt? Huyết Đồng lắc đầu, không tốt đẹp được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Huyết Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Huyết Đồng đột nhiên nói, bằng hữu. Diệp Huyền nhìn về phía Huyết Đồng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi ta là bằng hữu. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Huyết Đồng khẽ gật đầu, bằng hữu nên giúp đỡ cho nhau, đúng không? Diệp Huyền vừa định gật đầu, đột nhiên, hắn phát hiện sự tình giống như có chút không đúng. Nhìn thấy Diệp Huyền không đáp lời, Huyết Đồng hai mắt híp lại, ngươi không có coi ta là bằng hữu. Trong nháy mắt, bên cạnh cái kia mảnh huyết hải trực tiếp sôi trào lên, vô tận sát ý tràn ngập toàn bộ chân trời. Một bên, cái kia Vong Linh Đại Đế trực tiếp bò xuống dưới, run lẩy bẩy. Diệp Huyền vội vàng nói, bằng hữu. Chúng ta là bạn tốt. Huyết Đồng khẽ gật đầu, cái kia mảnh huyết hải trong nháy mắt bình tĩnh lại. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, cô bé này thực lực làm thật là khủng bố a. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên lại nói, ta muốn tìm ngươi giúp một chút.

cũng chính là Đệ Bát Trọng Không Gian. Đệ Bát Trọng Thời Không lại xưng là Vô Gian Không Gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta lúc đầu tiến vào Đệ Bát Trọng Thời Không bên trong, thấy được một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người, cái kia là... Vong Linh Đại Đế đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, ngươi từng tiến vào Đệ Bát Trọng Thời Không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy a. Vong Linh Đại Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Vong Linh Đại Đế trầm giọng nói, ngươi thật đi qua. Diệp Huyền gật đầu, thật đi qua. Vong Linh Đại Đế liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi hết sức không bình thường. Hắn tin tưởng Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền nếu là không có từng tiến vào Đệ Bát Trọng Thời Không lời, căn bản sẽ không biết Đệ Bát Trọng Thời Không bên trong tình huống. Chẳng qua là khiến cho hắn có chút không hiểu là, cái tên này là thế nào đi vào. Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, tiền bối, như thế nào Vô Gian? Vong Linh Đại Đế yên lặng một lát sau, nói, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói rõ lý do, ngươi bây giờ, cảnh giới có chút hơi thấp. Mà lại, khí tức có chút phù phiếm, không phải đặc biệt ổn, xem xét ngươi chính là đi đường tắt. Diệp Huyền cười khổ, đây là chân đại lão a. Vong Linh Đại Đế lại nói, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, kiếm tu. Vong Linh Đại Đế cười nói, ta đã từng nhận biết qua một cái kiếm tu, đồng thời tới trao đổi một phiên, đối kiếm đạo cũng là có chút tâm đắc. Đến, ngươi tùy tiện thi triển một chút kiếm kỹ, ta chỉ điểm một chút ngươi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đột nhiên rút kiếm một chém. Bạc kiếm định sinh tử. 2800 đạo chồng chất bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, giữa sân không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Một bên Huyết Đồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mày nhăn lại. Mà cái kia Vong Linh Đại Đế khi nhìn đến Diệp Huyền một kiếm này lúc, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Ngươi! Ngươi môn này kiếm kỹ là người phương nào nơi trao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tự sáng tạo. Tự sáng tạo. Vong Linh Đại Đế ngay cả người, sau đó nói, này kiếm kỹ là ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vong Linh Đại Đế liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lợi hại. Diệp Huyền lại nói, ta còn có một môn kiếm kỹ. Nói xong, hắn trực tiếp thi triển ra bạc kiếm định sinh tử. Làm thấy một kiếm này lúc, Vong Linh Đại Đế vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, đây cũng là ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ta bỏ ra thời gian 10 ngày sáng tạo. Vong Linh Đại Đế. Kỳ thật Diệp Huyền cũng không phải là vì khoe khoang, hắn sở dĩ thi triển ra này hai môn kiếm kỹ, nhưng thật ra là nghĩ tự vệ. Hắn biểu hiện ra càng không đơn giản, sống sót cơ hội lại càng lớn. Lúc này, Vong Linh Đại Đế trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi lai lịch không đơn giản a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Vong Linh Đại Đế yên lặng một lát sau, nói, ngươi này kiếm kỹ, ta không có tư cách chỉ bảo, bất quá. Ta cũng là có chút cá nhân tâm đến. Diệp Huyền liền vội cung kính thi lễ, xin tiền bối chỉ giáo. Vong Linh Đại Đế trầm giọng nói, ngươi cảnh giới hơi thấp, nếu là ngươi cảnh giới đi đến 20 đoạn, dùng ngươi vừa mới kiếm kỹ kia, có thể nói, 20 đoạn bên trong cơ hồ vô địch thủ, thậm chí có khả năng chiến vô gian cảnh cường giả. Cho nên, ngươi trước tiên cần phải đột phá cảnh giới của mình, đem chính mình tăng lên đến 20 đoạn. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Vong Linh Đại Đế do dự một chút, sau đó nói, nhưng ngươi nếu là muốn đi đến 20 đoạn, nhất định phải có hồn tinh, ít nhất cần 50 vạn miếng hồn tinh. Diệp Huyền có chút không hiểu, hồn tinh là vật gì? Vong Linh Đại Đế hơi nghi hoặc một chút, ngươi không biết hồn tinh là vật gì? Diệp Huyền gật đầu, không biết. Vong Linh Đại Đế vẻ mặt có chút cổ quái, một lát sau, hắn nói, hồn tinh liền là linh mẫn hồn ngưng tụ mà thành tinh phách, này loại tinh phách năng lượng vô cùng khinh khủng, vượt xa một ít gì tinh thạch, theo trình độ nào đó tới nói, một viên hồn tinh, thì tương đương với là một người suốt đời tâm huyết, càng cường đại linh hồn chỗ ngưng tụ mà thành tinh phách liền càng cường đại. Ngươi muốn đạt tới 20 đoạn, ít nhất phải 50 vạn miếng hồn tinh. 50 vạn miếng hồn tinh. Diệp Huyền nhìn về phía Vong Linh Đại Đế, Vong Linh Đại Đế hai tay tìm tòi, đừng đánh ta chủ ý, ta liền sợi lông đều không có. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Vong Linh Đại Đế, xác thực, một cọng lông đều không có, đều là xương cốt. Vong Linh Đại Đế nhìn thoáng qua một bên huyết đồng, thế nhưng không nói gì. Diệp Huyền tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa nghĩ, hắn nhìn về phía một bên huyết đồng. Nha đầu này hồn tinh khẳng định rất nhiều a. Huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một cây mứt quả đổi một vạn miếng hồn tinh. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Một cây mứt quả đổi một vạn miếng hồn tinh. Lúc này, huyết đồng lại nói, đổi hay không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hai cây mứt quả đổi một vạn miếng hồn tinh đi. Huyết đồng nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền chân thành nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Nếu là một cây mứt quả đổi một vạn miếng hồn tinh, ta lương tâm sẽ đau. Ta người này sở dĩ cả đời long đong, cũng là bởi vì làm người quá thành thật, ai? Một bên, Vong Linh Đại Đế khóe miệng hơi rút. Hắn muốn đánh người. Huyết đồng có lẽ không biết mứt quả, nhưng hắn làm sao có thể không biết? Hai cây mứt quả đổi một vạn miếng hồn tinh. Mẹ nó, cái tên này thật chính là điên rồi. Mà giờ khắc này, hắn trong lòng cũng là có chút biệt khuất, mẹ nó, sớm biết này huyết đồng đại lão thích ăn mứt quả, chính mình làm sao đến mức trộn lẫn đến loại trình độ này. Vừa nghĩ tới đó, hắn không khỏi buồn theo tâm tới. Mấy chục vạn năm a. Chính mình này mấy chục vạn năm liền dựa vào khiêu vũ tới lấy lòng này huyết đồng đại lão, mà này nhân loại, vừa đến nơi này liền dùng mứt quả cùng này huyết đồng đại lão trở thành bằng hữu. Mứt quả? Mẹ nó, tại sao mình liền không mang theo điểm mứt quả đâu? Cách đó không xa, huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng một lát sau, nói, ngươi này người, còn không sai. Nói xong, nàng tay phải vung lên, 10 vạn miếng hồn tinh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vội vàng xuất ra 5 cái mứt quả cho huyết đồng, hắn suy nghĩ một chút, sau đó lại nhiều cầm một cây mứt quả đưa cho huyết đồng. Nhiều đưa ngươi một cây. Huyết đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng tiếp nhận mứt quả, nhường sau nói, tạ ơn. Diệp Huyền vội vàng nói, không cảm tạ với không cảm tạ. Nói xong, hắn xem đi đến một bên Vong Linh Đại Đế trước mặt, tiền bối, ta muốn xông đâm 20 đoạn. Vong Linh Đại Đế. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu xông vào 20 đoạn. Mặc dù hắn hiện tại mới thập đoạn, thế nhưng, hắn đã có thể tiến vào đệ lục trọng thời không, đồng thời tới dung hợp, hắn hiện tại cần liền là một chút nắm giữ thời không chi đạo cùng kinh nghiệm. Mà trước mắt này Vong Linh Đại Đế chỉ bảo vừa vặn có thế để bù đắp điểm này. Vong Linh Đại Đế kỳ thật cũng là có chút chấn kinh, bởi vì Diệp Huyền này tu hành tốc độ thật sự là có chút nhanh, chủ yếu là cái tên này mới thập đoạn liền đã có thể tiến vào đệ lục trọng thời không, đồng thời tới dung hợp. Cái này thật sự là quá không bình thường. Đối với Diệp Huyền lai lịch, hắn là càng ngày càng tò mò. Lúc trước hắn sở dĩ đối Diệp Huyền lấy lòng, cũng là bởi vì hắn cảm thấy Diệp Huyền thật không đơn giản, có lẽ này nhân loại có thể thay đổi hắn hiện tại khốn cảnh. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền tiến bộ thần tốc, không đến một tháng chính là đạt đến 12 đoạn, không chỉ như thế, dưới sự chỉ điểm của Vong Linh Đại Đế. Hắn đối thời không chi đạo vận dụng, cũng là càng ngày càng thuần thục, lại càng ngày càng hiểu rõ. Mà tại Diệp Huyền lúc tu luyện, cái kia huyết đồng mỗi ngày không có việc gì an vị tại huyết hải một bên, không nói cũng không nói. Lại qua một tháng, Diệp Huyền đã đi đến 13 đoạn, mặc dù chỉ là 13 đoạn, thế nhưng thực lực của hắn bây giờ, dù cho không cần thanh huyền kiếm, muốn giết cái 17 đoạn cũng là dễ dàng. Không thể không nói. Này tu luyện thật vô cùng tiêu hao hồn tinh, hắn tu luyện tới 13 đoạn, bỏ ra ít nhất triệu viên hồn tinh. Cũng còn tốt, hắn mức quả đủ nhiều, bằng không thì, tu luyện không có khả năng nhanh như vậy. Một tháng sau, Diệp Huyền đã đi đến 14 đoạn. Ngay tại hắn muốn tiếp tục tu luyện lúc, nơi xa cái kia mảnh huyết hải đột nhiên sôi trào lên, cùng lúc đó, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp từ cái này mảnh huyết hải chỗ sâu cuốn tới. Biến cố bất thình lình làm cho Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn vừa định hỏi một bên Vong Linh Đại Đế, lại kinh ngạc phát hiện, này vong linh đại đế trực tiếp ghé vào mặt đất bên trên, toàn bộ xương cốt trung không ngừng lấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt biến. Lúc này, một bên vong linh đại đế đột nhiên rung giọng nói, tiểu gia hỏa, quỳ xuống. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Quỳ xuống. Diệp Huyền lắc đầu. Người có thể chết, sống lưng không thể đoạn. Kỳ thật, chủ yếu là như thế quỳ xuống, thực sự quá mất mặt. Vẫn là trước kiên trì một cái đi. Huyết Hải bên cạnh, Huyết Đồng chậm rãi liếm láp mứt quả, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến Huyết Đồng bên cạnh, Huyết Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp tục liếm mứt quả. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nơi xa cái kia mảnh huyết hải đột nhiên hướng phía hai phía tách ra, ngay sau đó, một cái huyết nhân chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy cái này huyết nhân lúc, cái kia vong linh đại đế đầu đều trực tiếp chôn ở trong đất, ngăn không được run rẩy, đó là sợ tới cực điểm. Huyết Đồng nhìn xem cái kia huyết nhân, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Lúc này, cái kia huyết nhân đi tới Huyết Đồng trước mặt cách đó không xa, hắn hơi hơi thi lễ, nhị tiểu thư, gia chủ vẫn lạc. Đang ở liếm mứt quả Huyết Đồng ngừng lại, nàng nhìn huyết nhân, chết tốt lắm. Huyết nhân trầm giọng nói, nhị tiểu thư, gia chủ ngã xuống trước nói, ngươi ngày sau có thể trở thành gia tộc tai họa, cho nên, hắn vừa chết, liền phải diệt trừ ngài. Nghe vậy, một bên Diệp Huyền nheo mắt. Mẹ nó! Nghe ý tứ này, đây là cha ruột muốn giết nữ nhi. Trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên lại cảm giác mình lão cha giống như thật không tệ. Vẫn là muốn có so sánh. Huyết Đồng nhìn thoáng qua huyết nhân, chỉ bằng ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên khẽ đảo, trong nháy mắt, cái kia huyết nhân đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một mảnh bạch quang, cái kia huyết nhân trong lòng hoảng hốt, vô gian chi đạo. Ngươi! Ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực của chính mình. Oanh! Huyết nhân còn chưa có nói xong, hắn chính là trực tiếp bị xóa đi. Huyết Đồng xuất ra một cây mứt quả tiếp tục liếm, ta nếu không ẩn giấu thực lực, cái kia lão bất tử có thể làm cho ta sống đến bây giờ. Một bên, Diệp Huyền nhịn không được nhìn thoáng qua Huyết Đồng. Cho tới nay, hắn đều cảm giác mình tại đây Huyết Đồng trên thân chiếm tiện nghi, hai cây mứt quả đổi 10 vạn miếng hồn tinh, đây quả thực là huyết kiếm a. Nhưng giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện, cô bé này không có chút nào ngốc. Mình tại sáo lộ người khác lúc, nói không chừng cũng tại bị người khác sáo lộ. Đúng lúc này, Huyết Đồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta mang ngươi đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đi thì sao? Huyết Đồng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, Cửu Thiên Chi Thành. Diệp Huyền nhíu mày, địa phương nào? Huyết Đồng nói, ta trước kia nhà. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, ngươi muốn giết trở về. Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, cha ta chết. Ta không nên hồi trở lại đi xem một chút sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, là hẳn là hồi trở lại đi xem một chút, chẳng qua là, này không quan hệ với ta à. Huyết Đồng nhíu mày, chúng ta không là bằng hữu sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Huyết Đồng lại nói, đã là bằng hữu, cái kia cha của ta không phải liền là cha ngươi sao? Dĩ nhiên, cha ngươi cũng sẽ là cha ta, ta hết sức công bằng. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, có thể chơi như vậy sao? Huyết Đồng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không có lấy ta làm bằng hữu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta đương nhiên là bằng hữu, chẳng qua là, ngươi dẫn ta trở về làm gì? Huyết Đồng nói, đào mộ. À không là, là trở về giữ đạo hiếu. Diệp Huyền nghe đổ mồ hôi lạnh. Cái tên này muốn trở về đào mộ. Mẹ nó. Đây là muốn nắm chính mình đưa đến hố lửa a. Huyết Đồng đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không đi có thể chứ. Huyết Đồng dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi bây giờ có thể liên hệ cha ngươi sao? Diệp Huyền. Huyết Đồng nói, không thể lời, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong, nàng quay người hướng phía cái kia mảnh huyết hải đi đến. Uy hiếp. Trần trụi trắng trợn uy hiếp. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay đầu nhìn về phía vong linh đại đế, tiền bối, cùng đi sao?

một cái màu vàng kim tiểu chung xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, cái kia màu vàng kim tiểu chung trực tiếp hóa thành một vệt kim quang bao phủ lại nàng, mà tại đây kim quang bao phủ xuống, nữ tử váy trắng bị che lại. Huyết đồng liếm liếm mứt quả, sau đó cười nói, nguyên lai là thánh chuông. Chúc mừng tỷ tỷ ngươi trở thành cửu thiên tộc tộc trưởng. Nữ tử váy trắng gắt gao nhìn chằm chằm huyết đồng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Huyết đồng cười nói, đòi nợ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên một chỉ điểm ra, một đạo huyết quang trong nháy mắt đánh vào cái kia thánh chuông lên. Oanh! Thánh chuông trực tiếp phá toái, tiếp theo, huyết đồng tay phải nhẹ nhàng đè ép, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lại nữ tử váy trắng. Liền muốn đem hắn đánh vào vô gian, mà đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Oanh! Huyết đồng vô thanh vô tức ở giữa nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, tại cái kia nữ tử váy trắng sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Nhìn thấy tên lão giả này, giữa sân hết thảy cửu thiên tộc cường giả dồn dập hành lễ, gặp qua tộc trưởng. Tộc trưởng! Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nguyên lai không chết a. Huyết đồng tiểu nha đầu này là bị gài bẫy a. Cửu thiên tộc tộc trưởng nhìn về phía xa xa huyết đồng, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, ngươi vậy mà thật đạt đến vô gian chi đạo. Huyết đồng đem mức quả thu vào, sau đó nói, lão gia hỏa ngươi còn chưa có chết a. Cửu thiên tộc tộc trưởng ánh mắt phức tạp, vốn định giữ ngươi một con đường sống, nhưng làm sao? Ngươi vẫn như cũ đến chết không đổi, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể tự tay kết liễu ngươi. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, bốn phía cửu thiên tộc cường giả sắc mặt đại biến. Huyết mạch uy áp. Này cửu thiên tộc tộc trưởng là muốn trực tiếp dùng huyết mạch tới trấn áp huyết đồng. Nơi xa, huyết đồng thân thể đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Mạnh mẽ huyết mạch uy áp liền muốn đưa hắn nghiền nát, nàng căn bản là không có cách phản kháng, bởi vì đây là đến từ huyết mạch uy áp, trừ phi nàng làm sạch máu của mình, mà điều này hiển nhiên là không thể nào. Mà lúc này, nàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, là bằng hữu sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, huyết đồng đột nhiên nói, mượn điểm huyết. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng vỗ Diệp Huyền. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong miệng máu tươi như suối phun, mà tại huyết động điều khiển dưới, Diệp Huyền huyết dịch trực tiếp sôi trào lên, trong chốc lát, một cổ cực kỳ khủng bố huyết mạch uy áp trong nháy mắt tịch quyển cửu thiên chi giới. Trong nháy mắt, bốn phía chỗ có thời không trực tiếp bị đập tan, không chỉ như thế, liền đệ bát trọng thời không đều tại thời khắc này trực tiếp yên diệt đập tan. Cùng lúc đó, bốn phía những cửu thiên tộc đó cường giả trong cơ thể huyết dịch trực tiếp sôi trào lên, ngay sau đó, hết thảy cửu thiên tộc cường giả vậy mà trực tiếp quỳ xuống, nằm trên đất, run lẩy bẩy. Huyết mạch thần phục. Đây là một loại huyết mạch đối một loại khác huyết mạch thần phục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đều choáng váng. Huyết mạch của ta khủng bố như vậy sao? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó! Hắn huyết mạch tuyệt đối bị lão cha trấn áp hoặc là phong ấn. Tên vương bát đảng này!